Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 272, chương 271. Từ hôm nay, tôi sẽ là một người tốt, không trộm không cướp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Bình đột ngột mở mắt, mồ hôi lạnh đổ đầy người. Anh vừa có một giấc mơ, trong mơ anh biến thành một con rồng thật dài 10 vạn trượng, đấu sống chết với một mặt trời làm bằng máu thịt. Nói chính xác là anh chết, mặt trời máu thịt kia không biết kết cục ra sao. Sau khi thân thể anh hoàn toàn tan vỡ, Khâu Bình không còn ký ức về thời đại đó. Khâu Bình nhìn quanh, vẫn ở trong di tích Cựu Hải, bức tượng rồng thật dài 10 vạn trượng vẫn đứng sừng sững phía trước, trông sống động như thật. Nhưng không biết vì sao, Khâu Bình cảm thấy bức tượng này dường như lớn hơn một chút so với trước đây anh nhìn thấy. Có lẽ chỉ là ảo giác. 9 người giữ mộ bay lượn xung quanh Khâu Bình, hung hăng muốn tấn công anh. Khâu Bình hét lên một tiếng, những người giữ mộ này lập tức ngoan ngoãn lùi ra một bên. Mặc dù thỉnh thoảng chúng không nghe lời, nhưng Khâu Bình vẫn kiểm soát được chúng. Vậy tất cả vừa rồi, rốt cuộc là thực hay ảo? Khâu Bình ngẩng đầu nhìn tượng rồng thật, mặc dù cơn đau xé toạc lúc nãy rất thực, nhưng bây giờ tỉnh lại, tượng trước mắt vẫn nguyên vẹn, mọi thứ như một ảo thuật. Thời gian chỉ là một ảo thuật lớn. Không hiểu sao, Tiểu Niết bỗng nhớ lại lúc vừa nhận được pháp tắc tuổi thọ, Trúc Long ẩn mình trong dòng sông thời gian đã từng nói với anh câu này. Thực hư giả chân, thật là phức tạp. Khâu Bình suy nghĩ một lúc lâu, vẫn không hiểu rõ, những việc cần dùng đầu óc thế này, đối với anh thật không thích hợp. Thôi, kệ đi, Khâu Bình nhếch miệng, nhanh chóng vứt bỏ hết mọi lo lắng, trời sập đã có người cao lớn chống đỡ. Hơn nữa mặc dù anh vẫn ở trong di tích Cựu Hải, nhưng ít nhất còn tốt hơn thế giới máu thịt kỳ quái kia. Rầm rầm, thế giới này bỗng dưng rung chuyển, đất trời chao đảo không ngừng, những mảnh đá từ trên cao rơi xuống, không gian xung quanh bắt đầu vỡ nát. Khâu Bình giật mình, trong lòng thở dài một tiếng, dạo này sao xui xẻo nhiều thế, vừa thoát khỏi miệng cọp, lại gặp phải rắc rối rồi. Khâu Bình lặng lẽ trốn vào một góc xa, anh chỉ là một tiểu thần hạng 6, trên đời này có quá nhiều thứ có thể gờ, TCS, tê anh, không thể tùy tiện mạo hiểm. Hư không từ từ nứt ra, vết nứt không ngừng mở rộng, trong chớp mắt đã kéo dài hàng chục vạn trượng, dường như muốn xé toạc toàn bộ di tích Cựu Hải thành hai nửa. Dần dần, một ảo ảnh của hòn đảo hiện ra. Trong toàn bộ di tích, mọi người đều không khỏi mở to mắt, ở đây lại còn ẩn giấu một hòn đảo lớn như vậy. Vậy quy mô của di tích này thật sự quá lớn rồi. Một hòn đảo có thể vượt qua vô số không gian thời gian đến hiện tại, bên trong hẳn chứa biết bao nhiêu bảo vật. Trong lòng mọi người lập tức bừng lên ngọn lửa. Khi Khâu Bình nhìn thấy ảo ảnh của hòn đảo, mắt anh cũng mở to. Không phải vì anh cũng thèm muốn bảo vật bên trong, mà vì hòn đảo này trông rất quen thuộc. Đặc biệt là trên ngọn núi ở giữa đảo, còn khắc một chữ. Đại, lớn, méo mó, bên trái lớn, bên phải nhỏ, trông như một người nhỏ đang làm động tác đẩy tay. Đây chẳng phải là chữ anh khắc trên đảo sau khi biến thành rồng thật để giao tiếp với người khác sao? Vì lực cản của thế giới đó, anh dùng hết sức cũng chỉ khắc được một chữ. Khâu Bình nhìn chữ, đại, méo mó như rồng rắn trên núi, trong lòng càng thêm phân vân không rõ thật giả, tất cả như một giấc mộng vàng. Rầm, cùng với sự rung chuyển của hư không, cả hòn đảo hoàn toàn tự ảo hóa thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy hòn đảo hiện ra, mọi người sau một hồi do dự, cuối cùng cũng có người thử bước lên. Đối với họ, điều nổi bật nhất trên hòn đảo này không gì khác ngoài chữ lớn khắc trên đá. Mặc dù chữ đó ngoằn ngoèo như rồng rắn, như nét viết tay của bệnh nhân Parkinson, nhưng trong mắt mọi người, chữ này chứa đựng vô vàn huyền diệu, mang ý nghĩa hùng vĩ và vô tận. Trên thế gian này rốt cuộc vẫn có người gan dạ, mặc dù hòn đảo này có thể nguy hiểm, nhưng vẫn có vài người bước lên. Họ bước đến trước tảng đá, ngước nhìn chữ đại, méo mó trên đó. Mỗi nét bút dài hàng ngàn trượng, như vết khắc của một sinh vật dùng móng vuốt sắc nhọn tạo ra, bên trong chứa đựng bí mật tối thượng về tu hành. Ta hiểu rồi, đột nhiên, một ông lão tóc hoa râm, mặt mang vẻ già nua bật cười ha ha. Ngay lập tức, một luồng khí thanh tịnh từ trong người ông tỏa ra. Đây là bước cuối cùng trước khi thành tiên. Mọi người kinh ngạc nhìn, ông lão này là cảnh giới tạo thần, tương đương với nguyên thân trong yêu thú đảo. Giờ khí thanh tịnh từ trong người ông tỏa ra, tức là đang hoàn toàn lột xác. Chỉ cần tích lũy đủ công đức, trong thời gian ngắn có thể tái tạo nội ngoại, đạt được vị thế tiên nhân. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà đã đột phá, ánh mắt mọi người càng thêm rực lửa, ai cũng háo hức muốn thử. Nhưng ngay lúc đó, khí tức trên người ông lão đột ngột biến mất, trên mặt ông vẫn giữ nụ cười, nhưng cơ thể ngay lập tức khô héo, hóa thành một xác khô. Một luồng thần hồn từ trong cơ thể ông bay ra, hóa thành bóng dáng ông lão. Mọi người vốn định tiến gần hòn đảo, thấy cảnh này lập tức dừng bước. Còn những người vừa cùng ông lão lên đảo, giờ hồn vía bay lên mây, lăn lộn chạy trốn khỏi đó. Cảnh này thật quá đáng sợ, làm sao mà đột phá tốt như vậy, lại còn chết. Lão Phu đã thấy cảnh giới thiên nhân, nhưng phước báo đời này có hạn, không thể hưởng thọ trường sinh. Nhưng đã có một nửa đạo quả tiên nhân, kiếp sau sẽ tiếp tục duyên tiên. Thần hồn của ông lão không vì cái chết của cơ thể mà sinh lòng oán hận, ngược lại rất bình thản. Đạo hữu, xin hỏi trong đảo này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao thọ mệnh của ngài lại đột ngột kết thúc? Trong đám đông, có người không kìm được hỏi ông, nếu việc đột phá ở đây cần phải trả giá bằng mạng sống, thì đột phá sẽ trở nên vô nghĩa. Dù sao mọi người đến đây là để tìm kiếm phương pháp bất tử. Trong đảo này, đột phá cảnh giới trở nên rất dễ dàng, nhưng đồng thời cũng tiêu tốn một phần thọ mệnh. Ta vào trong đảo chưa đầy một chén trà, đã tiêu hao hết 30 năm thọ mệnh. Ông lão không giấu giếm, kể lại những gì mình biết và cảm nhận. Ông vốn đã cận kề cái chết, lần này đến di tích Cựu Hải chỉ là một canh bạc cuối cùng. 30 năm thọ mệnh tiêu hao hết, mà ông lại chưa kịp đột phá, chỉ còn con đường tử vong. Tuy nhiên, ông cũng đã nhìn thấy một phần huyền bí của tiên nhân trước khi chết. Bản thân cũng được nâng cao không ít, dù có chuyển sinh, kiếp sau chắc chắn cũng sẽ là con cháu nhà vương hầu. Nếu tu đạo, thì tư chất phi thường, không chừng có thể đột phá cảnh giới hôm nay. Lão Phu đi trước, phúc họa của đảo này, xin chư vị tự mình quyết định. Thần hồn của ông lão cúi chào mọi người, rồi hóa thành một tia sáng, biến mất trên bầu trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người vừa lên đảo vội vàng kiểm tra tuổi thọ của mình. Quả nhiên như ông lão nói, thọ mệnh của họ cũng giảm đi nhiều, nhưng không đến mức 30 năm, người khác cũng chỉ bị trừ tối đa 10 năm. Nhưng họ vẫn còn trẻ, mất vài năm tuổi thọ không là gì, chỉ làm sức khỏe giảm sút một chút, nhưng không đến mức chết. Lời nói của ông lão làm họ trầm ngâm, với yêu quái, mất 30 năm tuổi thọ có thể không là gì, nhưng tuổi thọ của con người lại ngắn ngủi, trước khi thành tiên, có 305 năm tuổi thọ cũng đã là nhiều. Một chén trà mà tiêu hao nhiều thọ mệnh như vậy, với nhiều người cái giá này quá lớn. Nhưng như ông lão nói, ở đảo này đột phá sẽ dễ dàng, với những người đang mắc kẹt ở bình cảnh, nhiều khi không chỉ 30 năm, mà 50 hay 100 năm cũng không thể đột phá. Thà mất trăm năm không làm được gì, không bằng đến đây đánh cược một lần. Một lúc sau, lác đác có người bước vào đảo, họ đều là những người mắc kẹt ở bình cảnh lâu năm, và thọ mệnh còn nhiều. Họ sẵn sàng đánh đổi vài chục năm tuổi thọ đề thư. Dù sao, chỉ cần đột phá thành tiên, tuổi thọ của họ sẽ được bù đắp. Nói cách khác, nơi này thích hợp cho những người gan dạ, dám đánh cược, hoặc cần nâng cao cảnh giới tu hành. Tất nhiên, nếu không may thua cược, thì mất mạng là điều chắc chắn. Khâu Bình trốn một góc, nhưng lúc này ánh mắt anh càng thêm đờ đẫn. Vì vừa rồi, Nhật Quỹ đại diện cho pháp tắc tuổi thọ trong ý thức của anh bỗng nhiên lớn thêm một chút. Nếu hình dung mọi thứ thì đó là một thông báo. Nhật Quỹ của bạn đã nhận được 5 tháng. Đúng vậy, khi hòn đảo trừ đi thọ mệnh của ông lão và mọi người, Nhật Quỹ của Khâu Bình lại tăng lên. Nói chính xác, những người đó bị trừ không phải là thọ mệnh, mà là thời gian sống của họ bị nén lại cực hạn. Trong quá trình nén đó, sẽ làm tư duy của họ trở nên cực kỳ hoạt động. Nhiều chi tiết bị bỏ qua vì thời gian quá dài sẽ bị buộc phải liên kết lại. Đó là lý do họ cảm thấy đột phá ở đảo này rất dễ dàng. Nhưng rõ ràng, mặc dù những người đó bị trừ đi không ít thọ mệnh, nhưng Khâu Bình chỉ nhận được 1%. Hơn nữa, thời gian trong và ngoài đảo không phải là một chén trà bằng 30 năm bên ngoài. Thông thường một chén trà chỉ bằng 5 năm, nhưng nếu bạn có nhận thức thì tỷ lệ trừ sẽ tăng thêm. Đó là lý do tại sao có người chỉ mất vài năm, còn ông lão lại mất đến 30 năm. Vì vậy, nếu là thiên tài, tốt nhất đừng vào đây. Vì thiên tài thường có linh cảm dồi dào, Khi thời gian bị nén, các linh cảm càng bùng nổ, thời gian của họ sẽ bị trừ liên tục, rồi bị trừ đến chết. Đen thật, thật sự đen, chữ này là do ta viết, vậy mà còn bị người trung gian lấy chênh lệch, phần lớn rốt cuộc về tay ai? Khâu Bình nghĩ không tới, trong lòng chỉ âm thầm bực bội. Mặc dù chỉ trong chốc lát, anh đã nhận thêm gần một năm, nếu giữ được tần suất này, pháp tắc tuổi thọ sẽ phát triển nhanh hơn nhiều, ít nhất nhanh hơn anh một mình tiếp tục thời gian. Ôi, thứ này mà mang về Định Hải vực thì tốt biết mấy, thiên hạ tu sĩ nhiều như vậy, chắc chắn có người muốn đổi thọ mệnh lấy cảnh giới, đây đều là lúa mì tốt. Dù sao, những người đến đây mạo hiểm phần lớn là những người cần đột phá, đánh cược cả mạng sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người như vậy, dù không có nhiều tiền, nhưng sẽ rất sẵn lòng chi tiền. Dù gì họ đều mang tâm trạng cầu sinh đến tu hành, chắc chắn sẽ đổi toàn bộ tài sản lấy tài nguyên. Chỉ cần mình có thể lập chợ gần hòn đảo này, không phải sẽ kiếm được cả rổ tiền sao? Khi bạn đột phá, bạn cần một số linh dược để dưỡng thân, ổn định cảnh giới. Khi bạn nâng cao sức mạnh, bạn cần đổi pháp bảo mới. Nói thật, ngay cả khi bạn chết, bạn cũng cần một nghi thức tang lễ. Tất cả đều là vàng thật bạc thật. Khâu Bình trong lòng rất buồn bực, một bụng kế hoạch kinh doanh, nhưng lại không may mắn. Di tích Cựu Hải này cách Định Hải vực của anh còn xa lắm, anh có muốn bày quầy cũng không bày nổi. Ôi, Khâu Bình thở dài một hơi, con đường phục hưng Định Hải vực thật sự gập ghềnh. Trong lúc Tiểu Niết đang than vãn, cảnh xung quanh bỗng trở nên ảo diệu. Tượng rồng thật cũng dần dần biến mất trong không gian thời gian. Khoảng một khắc sau, di tích Cựu Hải này hoàn toàn biến mất. Mọi người đều rơi vào biển, nhưng họ đều là tu sĩ, đều dùng pháp lực nâng đỡ cơ thể. Di tích Cựu Hải biến mất, nhưng hòn đảo đó vẫn còn lại, như thể luôn tồn tại trong san rồng thật. Chữ lớn méo mó đó, dưới ánh nắng chói chang đặc biệt rõ ràng. Cuối cùng cũng thấy ánh nắng rồi, Tiểu Niết nổi đầu lên khỏi mặt nước. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh sáng ấm áp chiếu lên người anh, khiến anh rất dễ chịu. Dù ở di tích Cựu Hải hay ở thời không quá khứ, anh đều chưa từng thấy mặt trời như vậy. Tuy nhiên, khi Khâu Bình nhìn mặt trời, trong lòng vẫn có chút run sợ. Anh sợ thấy mặt trời mọc ra mắt và miệng, điều đó quá kinh khủng. Gào, trong lúc Khâu Bình đang hưởng thụ ánh nắng, bên tai bỗng nghe thấy tiếng rồng thật gầm thét. Mặt Tiểu Niết biến sắc, ngẩng đầu. Liền thấy 9 người giữ mộ lao về phía anh. Ra khỏi di tích Cựu Hải, Khâu Bình đã không còn kiểm soát được họ nữa. Chết tiệt, ta đã trả lại nghịch lân của tổ rồng, các ngươi còn muốn đánh giết ta. Khâu Bình âm thầm chửi rủa, những con rồng con này bắt nạt người sao? Không cho ta cải tà quy chính à, từ hôm nay, tôi sẽ là một người tốt không trộm không cướp. Nhưng ngay sau đó anh phải ngừng lại câu nói, vì anh phát hiện, trong hồ Thái Uyên của mình, 3 miếng vảy khổng lồ như tấm cửa đang lơ lửng. Ủa, trước đây chỉ có 1 miếng, sao giờ lại thành 3 miếng? Cách chương.